Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, gặp lại Deidara. Deidara ly khai nham ẩn thôn không lâu sau. Một lần vô tình, Bổn Nạp Đăng phát hiện Deidara bạo tạc nổ tung thiên phú. Lúc kia, hắn đối với Deidara nghệ thuật Oka tán thưởng, nguyện ý cung cấp hết thảy tài trợ, làm cho Deidara tâm không không chuyên tâm nghiên cứu hắn nghệ thuật. Mấy năm trôi qua, mượn nhờ Deidara nghệ thuật, Bổn Nạp Đăng đã thành giới ninja trong lớn nhất quả boom thương nghiệp cung ứng. Hắn cung ứng C4 không chỉ có sử dụng thuận tiện, hơn nữa uy lực cực lớn, vượt xa cho nổ phù, đã trở thành phần tử khủng bố chọn lựa đầu tiên. Đúng là gặp được C4, Itachi mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Deidara tung tích. Hiện tại, trước mắt cây dụng tiền, muốn rời khỏi. Bổn Nạp Đăng trong nội tâm đương nhiên không vui. Đã không có Deidara, hắn quả boom sinh sản tuyến nhưng cũng chưa có. Bổn Nạp Đăng hộ vệ một thấy tình thế không ổn, chạy nhanh đem Deidara vây lại. Hạc hạc, Deidara cất tiếng cười to lấy. Vũ nhục của ta nghệ thuật, đó là phải trả giá thật lớn. Dẫn bạo niêm thổ, thao linh chi thuật. Tượng người hình dáng đất sét phân thân nhao nhao xuất hiện. Hướng Bổn Nạp Đăng hộ vệ triển khai công kích. Tà chảm, hộ vệ nhao nhao nâng đao. Oanh, oanh, oanh. Hộ vệ đao vừa mới chảm đến đất sét phân thân, liên tục tiếng nổ mạnh truyền đến. Sương mù sau đó, bọn hộ vệ bị chết không thể chết lại. Các ngươi, Bổn Nạp Đăng tròng mắt mất đầy đất. Những hộ vệ này, lúc trước chiêu mộ bọn họ thời điểm, biểu hiện của bọn hắn thế nhưng là rất mạnh. Hiện tại, như thế nào như vậy không chịu nổi một kích. Cảm tình mỗi một cái đều là bọn bịp bợm giang hồ kia mà. Hắn đạp đạp đạp lui về phía sau vài bước, quay lại thân, đều muốn chạy đi bỏ chạy. Đừng nhìn bình thường diễu võ dương oai, dưới mắt cùng một người bình thường cũng không có gì khác nhau. Thời điểm này, hắn vừa vặn nhìn thấy chính hướng hắn đi tới Haha Umeuchi-i. Haha Umeuchi-i, ta thân ái cậu em vợ, ngươi là chuyên môn tới cứu ta sao? Hắn lảo đảo vọt tới Haha Umeuchi-i trước mặt. Thời điểm này, trong mắt hắn, Haha Umeuchi-i chính là người thân cận nhất. Phốc, một chi phi tiêu đâm vào thân thể của hắn. Ngươi, Bổn Nạp Đăng không dám tin. Ngươi vì cái gì? Ha ha ha, vì cái gì? Ha ha, Umeuchi-i điên cuồng mà cười cười. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Cho ngươi chết cái minh bạch. Của ta biểu tỷ, nàng là trong nội tâm của ta nữ thần. Ta thẳng thật sâu thích hắn, một mực không dám vượt qua giới hạn. Thế nhưng là ngươi, vậy mà trực tiếp đem nàng đoạt đi về nhà, cưỡng gian nàng, điếm ô nàng. Ta vẫn luôn muốn giết ngươi. Ta vẫn luôn muốn giết ngươi a. A hát a ha ha, lần thứ nhất ta dùng mạnh mẽ, nhưng đằng sau nàng đều là tự nguyện. Bổn Nạp Đăng trong miệng lúng túng lấy, nhưng rút cuộc nói không ra lời. Giới ninja nổi danh phần tử khủng bố Bổn Nạp Đăng, thì cứ như vậy uất ức chết ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Không để ý đến Haha Umeuchi Iwa, Bổn Nạp Đăng ân ân oán oán. Itachi trở về lướt qua bọn hắn, nghênh hướng Deidara, là ngươi. Deidara chỉ vào Itachi, nghiến răng nghiến lợi. Hắn trong lòng suy nghĩ ly khai nơi đây sau đó, liền muốn đi tìm Itachi, hỏi thăm minh bạch. Deidara, đã lâu không gặp, ta nhưng là muốn niệm đến nhanh đây. Itachi cười nói, hừ hừ hừ, ai muốn ngươi muốn niệm. Deidara ngón tay lay động, nói chuyện không phải nói được như vậy mập mờ. Mấy năm nay, ngươi liền trốn ở chỗ này à? Itachi đánh giá cái này thí nghiệm căn cứ. Như vậy, ngươi nghệ thuật tu luyện được như thế nào? Ta không muốn cùng không hiểu nghệ thuật người nói nghệ thuật. Deidara vung vẩy lấy nắm đấm. Kỳ thật, ta thật hâm mộ ngươi nghệ thuật đấy. Không muốn trực tiếp cự tuyệt. Cho một cơ hội đi. Đây chính là ngươi nói. Cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Deidara mang trên mặt khinh thường âm hiểm cười. Thác hải, ngươi tránh xa một chút. Thấy Deidara muốn tới thật, Itachi chạy nhanh nhắc nhở Thác Hải. Itachi thân thỉnh vô cùng ninja. Thác Hải thi triển thần hành thuật. Trong chớp mắt, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Chạy trốn thật là nhanh. Deidara sững sờ. Cái này cái gì tốc độ? Mặc kệ, đánh trước ngược lại trước mắt Itachi rồi hãy nói. Dám can đảm phong ấn của ta trung cực tự bạo. Không thể tha thứ. Quả thực không thể tha thứ. C4 già lâu la. Deidara một tiếng quát lớn. Phần tử giống như cỡ nhỏ quả bom tràn ngập trong không khí. Nhìn bằng mắt thường không thấy. Không thể nhận ra cảm giác. Chỉ cần có hô hấp. Sẽ tiến vào đến mục tiêu trong thân thể. Một chiêu này. Là Deidara vô cùng đắc ý chiêu số. Không ai có thể tránh thoát một chiêu này. Mangekyo Sharingan mắt mở. Trong không khí tràn ngập màu vàng đất lốm đa lốm đốm. Itachi rõ ràng trông thấy. Mình bị bao vây ở một cái thuốc nổ trong bọc. Nếu như không rõ ràng lắm Deidara tin tức. Chịu thiệt là tất nhiên đấy. Già lâu la. Thế nhưng là so với Conan cho nổ phù trận lợi hại hơn đồ vật. Có thể tùy thời tùy chỗ bố trí. Itachi trong nội tâm quyết định được chủ ý. Mỉm cười. Deidara. Lúc này đây. Người đụng phải cái đinh rồi. Lôi độn lôi long tại thiên. Một cái cự long xông ra. Toàn thân tản ra lôi quang. Đem Itachi bảo vệ trong người. Lôi long lẩn quẩn. Đến mức. Màu vàng đất cỡ nhỏ quả bom lập tức đã thành ách đạn. Nhao nhao từ không trung rơi xuống. Không có khả năng. Của ta già lâu la như thế nào dễ dàng như vậy liền bị phá giải rồi. Deidara trong lúc nhất thời khiếp sợ không thôi. Thừa dịp Deidara kinh dị trong chốc lát. Itachi tốc độ đề cao đến mức tận cùng. Một cái thuấn thân thuật. Lừa gạt trên thân trước. Lấy nhanh như chớp xu thế. Một trưởng vỗ tới Deidara trên bờ vai. Lôi độn, lôi lưu. Lôi thuộc tính điện quang trong nháy mắt tràn ra. Deidara co rút lấy. Tóc thẳng tắp bị dựng lên. Đã thành một cái cây chổi. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Itachi buông ra miệng sùi bọt mép Deidara. Nói. Có phục hay không? Không trang phục Deidara thở phì phò. Quật cường lắc đầu. Lôi lưu. Xì xì xì có phục hay không? Lôi lưu. Xì xì xì có phục hay không? Lôi trang phục rồi trang phục á. Deidara chống đỡ không nổi nữa. Lại chống được đi. Đại tiểu tiện sẽ phải không khống chế rồi. Vừa mới ta là thay Suchi giáo huấn ngươi đấy. Nàng nói. Ngươi không nói tiếng nào rời đi rồi nham ẩn thôn. Nàng rất tức giận. Itachi giang tay ra. Tỏ vẻ cho ngươi chịu tội không là bản ý của ta. Ngươi bái kiến Suchi à nha. Deidara hỏi. Ừ. Nàng sẽ khiến ta đem ngươi mang về. Ta mới không quay về. Deidara dùng sức lắc đầu. Quay về nham ẩn thôn. Suốt ngày đối với trụi lủi nham thạch núi. Vẫn chưa có người nào lý giải hắn nghệ thuật. Không phải là mang ngươi quay về nham ẩn thôn. Mà là quay về của ta thôn. Itachi ngồi xuống. Nhỏ nhỏ giải thích. Konoha. Không phải là. Itachi lắc đầu. Với ngươi giống nhau. Ta cũng ly khai Konoha. Bất quá. Ta so với ngươi mạnh khỏe một chút là. Ta đã thành lập nên thuộc về mình thôn. Cái kia mục đích của ngươi không phải là muốn cho ta ra. Nhập ngươi thôn sao? Deidara trợn mắt tròn xoe. Nào có giống như ngươi vậy mời người đấy. Hắc hắc. Ta biết rõ thực lực ngươi rất mạnh. Không đánh ngươi. Ngừng lại. Một trận. Ngươi làm sao sẽ tâm phục khẩu phục đây? Itachi có vẻ mà cười cười. Vô cùng xấu hổ. Rồi hãy nói. Đây cũng là Suchi nhờ cậy đi. Ít đến. Suchi mới không có thể như vậy nhờ cậy. Deidara quyệt miệng. Xem ra ngươi rất nhanh giải Suchi đấy. Nàng thế nhưng là rất quan tâm còn ngươi. Itachi diễu diễu nói. Deidara quay đầu đi. Trầm mặc. Không nói. Lại một lần nữa thua ở Itachi chính là thủ hạ. Deidara trong nội tâm đã đồng ý Itachi thực lực. Lúc này đây, Itachi không có sử dụng huyễn thuật lực lượng. Chính là lo lắng Deidara khẩu phục tâm không phục. Lấy lực lượng thắng lực lượng. Deidara tính cách lại quật cường. Không thừa nhận cũng không được. Itachi nhưng là so với hắn mạnh mẽ. Người vừa mới nói, người thưởng thức của ta nghệ thuật. Deidara đột nhiên nói ra. Đương nhiên, Itachi trang trọng nhẹ gật đầu. Trong nội tâm hồ nghi lấy, Deidara vì sao hỏi như vậy? Ta đã nói rồi, ta không cùng không hiểu nghệ thuật người kết giao bằng hữu. Deidara trong mắt mang theo giảo hoạt, vui vẻ, nếu muốn sẽ khiến ta chính thức nhận thức ngươi. Ngươi được bày ra một cái thuộc về ngươi nghệ thuật, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.